Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, đầu cơ tích trữ. Sau khi cảm thấy bất ngờ trước hiện trạng cũng là lúc lòng hiếu kỳ của nàng trỗi dậy. Trần Tinh, Senpai, anh có phải là GM hay không? Tại sao A chỉ mới LV1 mà mạnh như vậy? Khoan đã, tại sao LV của anh hiện tại vẫn là 1? Trần Tinh dừng lại lạnh lùng trả lời Game Master, không phải Kadaba sao? Còn về mạnh hay yếu đâu nhất thiết phải dựa vào cấp độ mà phán xét. Nếu như vậy thì đâu còn gọi là VAM MOAPG. Trần Tinh hoàn toàn không nhắc đến chuyện vì sao hắn vẫn là LV1. Bởi vì chuyện này hắn cũng không muốn giải thích và cũng không biết giải thích thế nào. Tất cả kinh nghiệm đều đã được chuyển vào kinh nghiệm dự trữ. Và nó đã thay đổi chỉ số từ 0 thành 2300. Theo phân chia cấp độ bởi hệ thống thì mỗi một lần lên level thì phải cần gấp 10 lần kinh nghiệm trước đó. Nói như vậy từ LV1 lên 2 thì chỉ cần 10 XP, nhưng từ 2 lên 3 thì phải cần 100 XP, 3 lên 4 thì 1000 XP. Mục đích của hắn chính là tích trữ càng nhiều kinh nghiệm chỉ càng tốt, chỉ sử dụng khi cần thiết và phải biết tự lực cánh sinh. Đan A tỏ vẻ bất ngờ nhưng cảm thấy mọi việc cũng nên có giới hạn, cũng không dám hỏi nhiều. Một cô gái hay hỏi sẽ rất dễ dàng bị ghét. Đi được một đoạn nữa, hai người đều nhìn thấy phía trước đang đặt một cái dương gỗ. Xung quanh cũng không có creep hay monster gì nên Đan A mở miệng dò hỏi. Anu, Trần Tinh, Senpai, nơi này hình như là khu vực an toàn thì phải. Hắn dừng lại rồi nhìn Đan A hỏi khoảng cách là bao nhiêu để được xe XP. Đan A cũng nghĩ rồi nói trong cùng một PT thì không giới hạn khoảng cách. Chỉ là càng ở xa thì được hưởng sẽ càng ít. Còn như hiện tại đang trong dungeon thì sẽ được hưởng theo số thành viên chia ra. Trần Tinh gật đầu xem như đã hiểu. Hắn nói vậy cô đứng lui ra sau một tí. Một hồi nhớ tìm vị trí an toàn mà trốn vào. Đan A tròn xoe mắt không hiểu hắn nói vậy là có ý gì. Chưa đợi nàng mở miệng hỏi thì Trần Tinh đã tiến lên phía trước. Lúc này, từ bên cánh trái ập đến một luồng sát khí cực kỳ mãnh liệt. Nó làm cho người ta cảm giác của tử vong và lạnh lẽo thấu xương. Phía dưới nền gạch bỗng chốc xuất hiện làn sương mù. Từ giữa hư không, một lưỡi hái được bao phủ bởi ngọn lửa màu đen đang cháy hừng hực quét ngang về phía Trần Tinh. Senpai, cẩn thận. Tình huống này làm Đan A ở phía sau hét lên. Thế nhưng, có vẻ Trần Tinh không để ý gì cho lắm. Hắn chỉ liếc mắt nhìn. Sau đó bang một anh thanh chói tai vang lên. Đan A mở cặp mắt ra chứng kiến cảnh tượng làm nàng kinh ngạc đến ngây người. Trần Tinh tay trái đang nắm đầu lưỡi hái sắc bén, còn con ba thì không thể làm gì ngoài việc khè ra những mảng khói trắng. Không sai, đây chính là thứ mà Trần Tinh tìm kiếm. Ba ẩn, the fighter seed. Hình dạng bề ngoài của nó không khác gì trong nguyên tác, một bộ xương khổng lồ được bao phủ bởi tấm áo choàng đen rách dưới. Mặt trong lớp áo choàng chính là một màu đỏ tươi và tanh tưởi của máu. Nó không có chân và lơ lửng giữa không trung. Phía dưới của nó luôn được bao phủ bởi lớp khói trắng xám. Thứ lộ ra bên ngoài chính là đôi tay bằng xương trắng hếu cùng xương sọ dữ tợn. Thêm vào đó chính là cặp mắt đỏ tươi làm cho mọi thứ trở nên đáng sợ hơn. Điểm đặc biệt trong việc thay đổi NZ của Trần Tinh ngoại trừ việc tăng gấp đôi sức mạnh của các ba ra thì chính là việc để INZ tự vận hành.